Yến từ quy cửu thập lục, chương 172, rõ ràng mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 172, rõ ràng mồn một. Hồng Lư tự khanh ngã mạch ngay trước cổng nha môn nhà mình. Động tĩnh lớn đến mức ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đến khi mấy tiểu lại luống cuống đỡ ông dậy, Lưu Tĩnh vẫn còn như chưa tỉnh hẳn. Lưu đại nhân, ngài không sao chứ? Lưu đại nhân, một lúc sau, Lưu Tĩnh mới dần tỉnh táo trong tiếng quan tâm của mọi người. Đúng lúc tan làm, trên đường có không ít quan viên qua lại. Lưu Tĩnh vội vàng phủi áo, chắp tay với mọi người. Thất lễ, để các vị chê cười rồi. Lưu đại nhân, có người hỏi, không bị thương chứ? Không sao, không sao. Lưu Tĩnh trả lời, mùa đông mặc áo dày thôi. Dù sao cũng nên cẩn thận. Lỡ bị thương thì phiền phức đấy. Lưu Tĩnh liên tục cảm ơn. Chỉ là trong ánh mắt lại thoáng hiện lên vẻ lo âu. Có phải lo lắng cho sức khỏe của công tử không? Đang lúc lo không ai hưởng ứng. Bỗng nghe có người hỏi vậy. Lưu Tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn sang, phía ấy có vài vị quan viên đang đứng, nhưng không phân biệt được ai vừa hỏi, nhưng ngã thì cũng đã ngã rồi, cũng đã bày ra cái dáng này, trên sân khấu đã gõ trống khua chiêng, nên tất nhiên ông phải diễn tiếp vở kịch này, còn người diễn cùng ông có quan tâm hay kích động, tạm thời không cần phân rõ, cuộc giằng co giữa nhà mình và phủ Vân Dương Bá. Không ai xem mới lạ, mà ông cũng thực sự cần có người xem. Trong đầu vừa nghĩ ngợi, trên mặt Lưu Tĩnh lại càng thêm mấy phần lo lắng. Mắt hơi cụp xuống, vẫn là do nước hồ đóng băng. Ban ngày thì khá hơn, nhưng đến đêm lại sốt cao. Phu nhân ta cũng vì thế mà đêm nào cũng không ngủ tròn giấc. Ta sợ con trai chưa khá lên, phu nhân đã vì vậy mà đổ bệnh rồi. Gió lạnh có thể lớn có thể nhỏ. Đây là sự thật. Những người có mặt gần như đều đã có gia đình, có con, thậm chí cháu. Nghĩ đến con cái mình khi ốm đau, cũng hiểu được lòng Lưu Tĩnh. Dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là thật giả lẫn lộn, hay là lùi một bước để tiến hai bước, dù là thủ đoạn gì, nhưng con cái bị bệnh thì người làm cha sao mà không lo lắng chứ. Lưu đại nhân ngã trước đám đông cũng là vì lòng thương con. Ta xin phép đi trước. Lưu Tĩnh lại hành lễ với mọi người. Các vị đồng liêu, mai gặp lại. Nói xong, Lưu Tĩnh nhấc chân rời đi. Có lẽ lúc ngã vẫn làm căng cơ, hai bước đầu còn lảo đảo, điều chỉnh xong mới đứng vững. Bước tiếp, Lưu Tĩnh đi rồi, các quan viên khác vẫn chưa giải tán. Có người lẩm bẩm một câu, dù sao cũng là con trai, giọng không lớn không nhỏ, lại làm bật lên một tiếng cười mang vẻ chế giễu rõ ràng, không hề che giấu, ai nấy đều nghe thấy. Mọi người nhìn sang, thấy An Giật Bá với khuôn mặt vừa hung dữ vừa khó coi. Quả thật chỉ có con nuôi bên cạnh mới là con, còn đứa gửi đi chẳng đáng một xu. An Giật Bá nói. Ôi, bá gia, nói vậy không đúng, có người thở dài, đây không phải là vì bệnh tật sao, còn người kia thì không bệnh không tật. Ồ, An Giật Bá trợn mắt to như chuông đồng, lúc người kia bệnh tật thì sao, giọng điệu khó nghe như thế, nhưng không ai cho rằng An Giật Bá đang muốn gây sự, mà còn thuận theo lời ông mà nhớ về chuyện mấy năm trước. Lúc ấy, Thái tử thay thánh thượng tuần tra ải dụ môn trở về kinh. Phụ quốc công hộ tống về. Trong thời gian tuần tra, đại quân ở ngoài ải đã giao chiến vài lần với quân Tây Lương. Đều đạt được chiến quả tốt, thậm chí còn có một trận đại thắng. Trong triều ai nấy đều vui mừng. Có không ít người thuận thế nói những lời mà thánh thượng thích nghe. Thái tử là phúc tinh. Thái tử vừa đến ải dụ môn, quân Tây Lương đã không đánh được nữa. Đợi thái tử lớn thêm vài tuổi, ngồi giữ ải dụ môn, quân ta chắc chắn sẽ tiến tới không ngừng, khiến Tây Lương 10, 20 năm không dám xâm phạm. Thánh thượng nghe mà lòng vui sướng. Khi đoàn thái tử về đến kinh, dân chúng khắp thành đều đổ ra đường xem. Thánh thượng đích thân lên tường thành Nam Cung, tinh thần phấn chấn, văn võ bá quan đứng đầy ngoài quảng trường. Thái tử điện hạ từ trên xa giá xuống, chắp tay về phía tường thành hành lễ. Mọi việc diễn ra thuận lợi đến nỗi không ít người quên khuấy mất. Tại sao phụ quốc công lại không có trong đoàn? Lễ nghi chu toàn, giữa những tiếng cười nói vui vẻ. Cuối cùng cũng có người hỏi, phụ quốc công đâu? Phụ quốc công bị thương nặng, đến ngựa cũng không cưỡi nổi. Suốt dọc đường đều nằm trên xe trở về. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bị thương khi nào? Bị thế nào? Tại sao lúc báo cáo chiến sự lại không nhắc đến một chữ? Người này là quốc công cơ mà. Hôm đó, phụ quốc công vào ngự thư phòng một chuyến. Sau khi xuất cung thì đóng cửa dưỡng thương. Đến cả ăn giật bá là trưởng bối đến thăm. Cũng chỉ uống một chén trà rồi bị tiễn khách. Đống câu hỏi muốn hỏi cũng không có câu trả lời nào. Thánh thượng không nói, thái tử không nói, bản thân phụ quốc công cũng không nhắc. Trong tình huống như vậy, các quan viên, binh sĩ trở về từ ải dụ môn cũng ngậm miệng không nói gì. Cứ thần bí như thế, nhưng về sau cũng có nhiều đồn đoán. Có người nói là bị thương khi đánh trận, chỉ vì trong triều đang tán dương thái tử. Thương tích của phụ quốc công sẽ làm lu mờ danh tiếng của điện hạ nên dứt khoát không nhắc. Cũng có người nói là tự bất cẩn ngã ngựa, mất mặt nên tất nhiên không muốn nói. Lại có người nói phụ quốc công không nghe quân lệnh, tự ý rời khỏi ải dụ môn, nên mới bị thương, lạnh nhạt như vậy là để bảo vệ hắn. May mà không gây hậu quả lớn, nếu không thánh thượng cũng không giữ nổi. Mọi lời đồn đều có. Có người tin, có người không, đến hôm nay, mọi người vẫn chưa hiểu phụ quốc công rốt cuộc bị thương thế nào. Nhưng họ vẫn nhớ phản ứng của Lưu Đại Nhân khi đó. Không có trong đoàn ư, hay là sợ gây phiền phức cho thái tử. Khiến thái tử không vừa ý. Đi hỏi rồi, mẫu thân nó đến thăm, cũng bị đóng cửa không tiếp. Ta cũng đến, chỉ ngồi trong phòng khách uống trà. Nó căn bản không muốn gặp. Tính tình nó là thế. Có lẽ cũng là do trong lòng có chút hổ thẹn nên mới khép mình như thế. Nếu thực sự không có lỗi, sao lại không dám nói? Chỉ cần nó chịu nói, ta với phu nhân sao lại không tin? May mà điện hạ bình an về kinh, biên ải cũng ổn định, chắc nó cũng bớt lo lắng phần nào. Cứ cho nó thêm chút thời gian, đợi nó vượt qua khỏi khúc mắc trong lòng, chắc sẽ khá hơn. Những lời đó có sai không? Có lẽ không sai, nhưng so với hiện tại, ai quan tâm ai hơn? Ai đứng về phía ai? Rõ ràng mồn một là phụ mẫu, ai dám nói mình có thể đối xử với các con công bằng như nhau? Có người cười hề hề, phụ quốc công thì kín như bưng, còn đứa nhỏ kia lại nói rõ mọi chuyện với Lưu Đại Nhân. Không công bằng cũng không đến nỗi bỏ mặc chứ. An Giật Bá xua tay, nói, mấy người trẻ các người chẳng biết thương người già gì cả. Trẻ thì tốt, trẻ nên không nghĩ được cái khổ của tuổi già. Chỉ có lão phu thế này, mới biết được nỗi khổ của phụ quốc công khi chân bị thương. Đi thôi, lão phu đau chân lắm rồi. Về nhà hơ lửa đây. Cách chương.